Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 672, Phương gia phụ tử dự định. Cái kia Hầu lão sư, ngài có ý kiến gì không? Người chủ trì nhìn về phía một tên khác chuyên gia. Kỹ thuật phương diện vấn đề ta không hiểu. Chẳng qua hiện nay điện tử rác rưởi đã là rất nghiêm trọng hoàn cảnh vấn đề. Nếu như Tô Thần có thể phá được hạng mục này, ta hy vọng hắn nhiều hơn cân nhắc bảo vệ môi trường vấn đề. Hậu lão sư ánh mắt liếc mắt vị kia. Thường lão sư, mặt mỉm cười nhìn về phía ống kính tiếp tục nói ra. Thời đại tại tiến bộ, ta tin tưởng có cái này quyết đoán cùng tự tin người trẻ tuổi. Đồng dạng hẳn là có tới tương ứng thực lực. Ta có hiểu qua thần thiên khoa kỹ công ty này. Phía trước ưu hóa tinh linh không phải bị định thành dẫn trước chí ít 10 năm sản phẩm. Nói như vậy, Hầu lão sư ngài là cầm khẳng định thái độ. Người chủ trì trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Loại này hai vị chuyên gia có dị nghị tình huống mới càng có xem chút. Không sai, ta tin tưởng Tô Thần có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Hầu chuyên gia mỉm cười gật đầu. Giang Thành, những cái kia đem trong tay hạng mục cổ phần bán cho thần thiên khoa kỹ cùng thượng quan thông. Những người đầu tư, lúc này tâm tình cũng là tương đương khó chịu. Tuy nói bọn hắn cũng không tin Tô Thần có thể phá được cái kia kỹ thuật nan đề. Nhưng nghĩ lại, tất nhiên dạng này cái kia thần thiên khoa kỹ còn có thượng quan thông vì sao lại muốn thu mua. Trong tay bọn họ cổ phần, vừa nghĩ tới Tô Thần vạn nhất thật phá được kỹ thuật nan đề. Thần thiên khoa kỹ cùng thượng quan thông đem hạng mục này cho cuộn công việc về sau hai phe đạt. Được to lớn lợi ích, bọn hắn tâm tình biến không có cách nào bình tĩnh. Phải biết rằng những ích lợi này đều là tương đương với theo trong tay bọn họ lừa gạt đi. Mà bọn hắn giá thấp bán ra cổ phần ngược lại thua lỗ rất nhiều. Kết quả là, những này bắt đầu hối hận không có nhiều kiên trì thoáng cay giữ lại cổ phần người đầu tư bọn họ. Bắt đầu lẫn nhau ở giữa đi lại bái phòng, thương lượng việc này nên như thế nào vãn hồi tổn thất. Nhưng nói cái gì đều đã chậm, vô luận là thượng quan thông hay là thần thiên khoa kỹ, đều không phải dễ trêu chủ, muốn theo trong tay bọn họ đem bánh gato cho cướp về. Vậy làm sao khả năng? Lúc này, cùng Tô Thần từng có một đoạn ân oán phương gia phụ tử chỗ biệt thự bên trong. Cũng có mấy vị hạng mục người đầu tư đến nhà bái phòng. Phòng khách rộng rãi bên trong một mảnh khói mù lượn lờ. Phương Văn Cảnh cùng Phương Huy hai cha con, cùng với khác mấy tên nhân sĩ thành công trang phục nam tử trong tay mỗi người một cái xì gà rút lấy. Đều là mặt mũi tràn đầy mây đen. Phương Tổng, nơi này ngươi chú ý nhiều nhất, cho mọi người nghĩ biện pháp vãn hồi điểm tổn thất a. Khoản này đầu tư ta có thể thua lỗ nhanh một ức. Ngẫm lại đều thịt đau. Một tên nam tử phun ra khói mù nồng nặc, vẻ mặt đau khổ nói. Lời này một màn, lập tức đạt được mấy người khác phù hợp. Bọn hắn đều là Phương Văn Cảnh trên phương diện làm ăn quan hệ tương đối tốt. Cơ hồ đều là bị Phương Văn Cảnh kéo đi vào, vốn nghĩ cùng theo ăn thịt, kết quả hiện tại thua thiệt gọi là một cái thê thảm. Hôm nay đến nhà bái phòng, nói là thương lượng vãn hồi tổn thất biện pháp, kỳ thật cũng mang theo tới cửa đến lấy thuyết pháp ý tứ. Mấy vị lão đệ, ta cái này cũng không có gì biện pháp à, ta cũng thua lỗ à, còn là thua thiệt nhiều nhất. Hiện tại công ty mắt xích tài chính đều xảy ra vấn đề. Phương Văn Cảnh than thở. Ba, mấy vị thúc thúc, ta cảm thấy thần thiên khoa kỹ căn bản không có khả năng hoàn thành hạng mục này. Khoa học kỹ thuật viện đều không cách nào phá được nan đề. Hắn làm sao có thể làm được? Cho nên chúng ta căn bản không cần làm cái gì. Hiện tại đã là dừng tổn hại. Phương Huy lời thề son sắt mở miệng nói ra, lần trước bị Tô Thần hung hăng làm nhục một phen, hắn theo bản năng liền không muốn tin tưởng cái này hỗn đản có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Không thể nói như thế, thần thiên khoa kỹ thành tích mọi người đều nhìn thấy, bọn hắn tất nhiên phí đi như thế đại công phu tiếp nhận. Khẳng định là có nắm chắc, xác thực, thần thiên khoa kỹ cũng có mấy cái cổ đông, đồng thời không đều là tô thần, bọn hắn có thể đáp ứng khẳng định là bị thuyết phục. Thảo, sớm biết liền không nên bán, thần thiên khoa kỹ nữ nhân kia thật là có thể, cổ phần của ta bị thượng quan thông làm đi, còn nói cái gì hắn không quan tâm thua thiệt chút tiền này. Xem trọng hạng mục này tương lai có thể đột phá, ta nhổ vào, ngoặc kép, mấy tên giới kinh doanh nổi danh nhân sĩ thành công nhộn nhịp mở miệng, đều đồng thời không tán thành Phương Huy nói tới. Phương Huy sắc mặt có chút khó coi, há mồm muốn phản bác, nhưng nhìn thấy phụ thân đưa tới lăng lệ ánh mắt, còn là lựa chọn ngậm miệng lại. Đúng rồi, Tiểu Huy, trước ngươi không phải nói, thay một người bạn đầu một chút cổ phần, hơn nữa còn không ít. Phương Văn Cảnh chợt nhớ tới cái này gốc giả. Phương Huy nghe vậy sững sờ, gật đầu nói, là có không ít, 5 ước. Vậy những này cổ phần bán không? Phương Văn Cảnh vội vàng hỏi. Còn không có, nhắc tới nàng mấy ngày nay đều không có liên hệ ta. Phương Huy hơi nghi hoặc một chút. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Tần Nam thế chấp các loại bất động sản, xe thậm chí gia tộc tập đoàn cổ phần. Theo lý mà nói đã sớm hẳn là tới gây sự. Không có bán. Phương Văn Cảnh cùng mấy người khác nghe vậy, đôi mắt đều là phát sáng lên. Ba, ngài đây là muốn. Phương Huy nhìn thấy nét mặt của phụ thân, cũng ý thức được cái gì. Tiểu Huy, ngươi bây giờ lập tức liên hệ ngươi cái này đồng học, đưa nàng trong tay bộ phận này cổ phần đều mua lại, chúng ta đánh cược một lần. Phương Văn Cảnh đè nén hưng phấn nói. Cái này, Phương Huy mặt lộ vẻ khó xử. Ba, nàng thế nhưng là ma đô tần gia tiểu thư, chúng ta như thế đùa nghịch nàng sẽ có hay không có phiền phức. Tần gia, Phương Văn Cảnh cùng mấy người khác nghe vậy tất cả giật mình. Đúng vậy a, ta cũng là lần này mới biết được, nàng đem trong tay mình một chút bất động sản cùng tần thị tập đoàn cổ phần thế chấp cho ngân hàng. Cái này mới lấy được 5 ức tài chính. Phương Huy hồi đáp, ngươi nói như vậy, nàng tại tần gia giống như cũng không có gì phân lượng. Bằng không thì chính là 5 ức làm gì tìm ngân hàng mượn tiền. Hơn nữa đây là bình thường thương nghiệp thủ đoạn, tần gia coi như biết, cũng không đến mức vì chút chuyện này khó xử chúng ta. Phương Văn Cảnh đơn giản phân tích một chút, tâm tình qua loa bình tĩnh chút. Phương Huy ánh mắt lấp lóe, muốn nói lại thôi, đến cùng thế nào? Phương Văn Cảnh nhíu mày quát lớn. Ba, kỳ thật ta chỉ cấp nàng đầu 4 ức. Phương Huy sắc mặt lúng túng trả lời. Còn có 1 ức đâu? Phương Văn Cảnh sắc mặt trầm xuống. Đối nhà mình cái này nghiệt tử bản tính hiểu rất rõ hắn. Tâm lý lập tức liền có dự cảm không tốt. Liền cho Hiểu Tuệ mua phòng nhỏ. Mua 2 chiếc xe. Còn lại đi sòng bạc thua. Phương Huy ấp úng nói, ngươi cái nghiệt tử, lão tử giết chết ngươi, 1 ức a, ngươi cứ như vậy hoa. Phương Văn Cảnh giận tím mặt, đứng dậy liền làm bộ muốn động thủ, lại bị mấy cái lão bằng hữu ngăn lại. Phương Tổng, bớt giận, đúng vậy a, đây không phải còn có 4 ức sao, chỉ cần đem cổ phần chiếm được. Tiểu Huy đây cũng là đem công chống đỡ qua. Không sai, người trẻ tuổi nha, vùng tay quá chán một chút cũng bình thường. Chúng ta lúc trước không phải cũng là dạng này. Ngoặc kép, ngươi cho ta mau đem cổ phần mua về. Nhiều nhất 4 ức, việc này không làm được. Về sau đừng nghĩ lão tử cho ngươi 1 phân tiền. Phương Văn Cảnh dùng tay chỉ nhi tử. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ phúc hậu. Phương Huy mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, khúm núm gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,